Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 193, Bảo tàng ngày. Giờ mở cửa từ 4 giờ sáng bắt đầu, mãi cho đến 1 giờ chiều. Đến đây, 1.000 phần xử lý, nấu ăn, liền toàn bộ hoàn thành. Nguyên liệu nấu ăn ngoại trừ cô Akira tự lưu bộ phận ở ngoài đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng bên trong phòng ăn còn ngồi không ít người. Akiko có chút không nỡ, đây là Akiko ưu điểm, cũng là thiếu tiền. Akiko hy vọng Giang thị nhà hàng có thể thu được càng nhiều lợi nhuận, nhưng cô Akira đối với vật này lưu ý trình độ không cao như vậy, bởi vì là thật sự không trọng yếu. Lui tới với mỗi cái thế giới, Sokugeki no Soma thế giới, đối với cô Akira tới nói, chính là nhà bình thường cảm giác. Cô Akira chỉ là muốn để thế giới này trở nên càng tốt hơn, không muốn phá hỏng thế giới này. Không phải vậy, lấy cô Akira thực lực, hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực tiến hành chinh phục. Nhưng nói như vậy, liền lệch khỏi cô Akira. Bản ý cô Akira muốn vẻn vẹn chỉ là ở thế giới này ung dung thư thích tiếp tục sống, cùng với làm một ít chuyện thú vị cạnh tranh chiến đấu. Chuyện này ở thế giới khác giới đi làm là tốt rồi. Cô Akira đi tới lầu một phòng ăn. Giang lão bản, thật sự không thể tăng thêm nữa xử lý nấu ăn số lượng sao? Ta nhưng là đuổi rất đường xa, liền vì thưởng thức một hồi hôm nay những này đặc thù xử lý nấu ăn. Một lão giả đứng lên, xin lỗi, không có nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira dừng một chút, nói, có điều lần sau khả năng còn có thể có cơ hội như vậy. Lần sau ngài có thể tới sớm một ít, hoặc là ở chúng ta áp mặt trên sớm đặt hàng. Lần sau là lúc nào a? Còn không biết, cái này cần xem cung cấp cho ta nguyên liệu nấu ăn người kia. Có điều xin yên tâm, lần sau ta sẽ ngay đầu tiên liền đem tin tức công bố ở áp mặt trên. Đại gia quan tâm áp mặt trên tin tức liền có thể. Một tên thanh niên thở dài một hơi, ta là nhìn thấy áp mặt trên xử lý nấu ăn số lượng không có còn lại đây. Ta cho rằng khẳng định có người sẽ lùi món ăn, không ít người chỉ là tham gia chút náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới một cái lùi món ăn người đều không có. Làm sao có khả năng sẽ lùi món ăn? Giang lão bản chủ nghệ, chúng ta ai không tín nhiệm? Trừ phi là thực sự có những chuyện khác, có điều không việc trọng yếu, ta đều sẽ đem chuyện bên đó đẩy ra. Lần sau ta nhất định phải sớm một chút đặt hàng. Cô Akira mơ hồ có chút cảm giác thành công. Cô Akira phát hiện mình dần dần thích cái cảm giác này, loại này tài nấu nướng của chính mình bị khách nhân tán thành cảm giác thật sự rất tốt. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nguyên liệu nấu ăn đã không có, đại gia mời trở về đi. Này một tiếng hạ xuống, phòng ăn mới không ít người đứng lên đến. Đi ra nhà hàng, Anko mang theo Mesa lại đây. Anko đại ca, vị đạo ra sao? Hoàn mỹ, nói thật, ta xưa nay đều chưa từng ăn ăn ngon thật xử lý nấu ăn. Mesa nhảy một cái, hấp dẫn đến cô Akira chú ý. Cô Akira kaka, người thật là lợi hại a. Cô Akira xoa xoa Mesa đầu, nở nụ cười, nói, Mesa yêu thích là tốt rồi, có thời gian thường thường lại đây chơi a. Ừ, ta nhất định sẽ. Đột nhiên, một tên khách hàng nhìn về phía cô Akira, Giang lão bản, hôm nay ngày này, có tên tuổi sao? Tên, đúng đấy, như thế đặc biệt tháng ngày, chẳng lẽ không lấy một cái tên đến kỷ niệm một chút không? Hơn nữa này không phải chỉ có lần này đi, còn có thể có lần sau, ta cảm thấy nên lấy một cái tên a. Không có, ta không nghĩ tới, có điều ngươi nói rất có lý, là nên đem hôm nay ngày này cùng cái khác bình thường kinh doanh nhật khác nhau thô đến. Cô Akira nói rằng, đại gia cảm thấy tên gọi là gì tương đối thích hợp. không bằng liền gọi bảo tàng ngày thế nào? Ta cảm thấy không sai. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn là bảo tàng nguyên liệu nấu ăn. Bảo tàng ngày ba chữ là có thể rất rõ ràng nói rõ. Hơn nữa chúng ta điểm dưới xử lý. Nấu ăn, ở đưa lên bàn ăn trước. Cũng không biết cụ thể là cái gì. Thì có một loại đào móc bảo tàng cảm giác, không sai. Ta tin tưởng, ngày sau Giang lão bản bắt được quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Khẳng định cũng không thể so với hôm nay càng kém. Gọi bảo tàng ngày là hoàn toàn không quá đáng, cô Akira không tham dự đến trong đó. Liền nghe những này những khách cũ thảo luận, đại gia thảo luận kết quả đi ra. Đi ra, Giang lão bản, chúng ta nhất trí cho rằng, bảo tàng ngày ba chữ này, phi thường thích hợp, cô Akira gật gật đầu, nói, tốt, vậy thì lấy bảo tàng ngày mệnh danh, lần sau muốn cử hành bảo tàng ngày thời điểm. Ta sẽ lấy cái này làm tiêu đề, còn mời mọi người tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người, đó là tất yếu. Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, chúng ta khẳng định 100% tín nhiệm, mọi người rốt cục tản đi. Cô Akira chú ý tới, toàn bộ phòng ăn bên trong, thì trả lại chỉ còn dư lại 4 người. Yuta Togashi, Takanashi Ricker. Cùng với Akehisa, hai tên không tốt học sinh cấp 3 Yuta Togashi nhìn thấy cô Akira tầm mắt lại đây. Nhất thời kéo Takanashi Ricker tay áo một hồi, Ricker, chúng ta đi trước đi, chờ chút. Ta muốn hỏi trước rõ ràng, chúng ta ăn đạo kia xử lý, nấu ăn, là ai làm? Takanashi Ricker giơ một hồi tay cô Akira đi tới, xin hỏi có chuyện gì không? Chào ngài, ta muốn hỏi thăm, chúng ta phần này xử lý, nấu ăn, đầu bếp là ai vậy? Cô Akira nhìn về phía trên mặt bàn, không hề có thứ gì mâm, khóe miệng co rụt lại một hồi, liền một cái mâm không? Này ai có thể nhìn ra? Thật không tiện, có thể hỏi một chút này đạo xử lý, nấu ăn, là cái gì không? Là thịt chiên a. Cô Akira về suy nghĩ một chút. Nói, vậy hẳn là ta làm. Takanashi Ricker con mắt đột nhiên sáng ngời. Sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Cô Akira, cái gì đồ chơi? Yuta Togashi liền vội vàng đem Takanashi Ricker kéo. Không dám nhìn hướng về cô Akira. Cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Xin lỗi, xin lỗi, nói xong. Yuta Togashi vội vã lôi kéo Takanashi Ricker lao ra phòng ăn. Cô Akira lắc lắc đầu, bất quá nghĩ đến Takanashi Ricker thân phận, cô Akira lại thoải mái. Cái này nặng độ Chunamio người bệnh, làm ra sao sự tình cũng không tính là kỳ quái. Chunamio thế giới cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Akiko đi tới, ông chủ, không có sao chứ? Akiko nhìn về phía Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker phương hướng ly khai, không có chuyện gì. Mở ra cái chuyện cười, ồ, Akiko gật đầu một cái. Nói, ông chủ, bên kia hai người kia, thật giống muốn ăn bá vương món ăn, bá vương món ăn. Không sai, bọn họ rất sớm đã ăn xong, thế nhưng vẫn không chịu tính tiền, người của chúng ta qua đi. Bọn họ liền rất hung ác trừng mắt người của chúng ta. Sự tình khả năng hơi rắc rối rồi, cô Akira liếc mắt nhìn. Nói, sẽ không, nếu như bọn họ thật muốn ăn bá vương món ăn. Nhất định sẽ vừa bắt đầu liền rời đi, sẽ không chờ đến hiện tại. Khả năng là gặp phải khó khăn gì đi. Ta qua xem một chút, ông chủ cẩn thận. Hai người kia, xem ra như là thiếu niên bất lương. Yên tâm, ta kỳ thực cùng hai người này nhận thức. Cô Akira hướng đi Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri. Lôi kéo cái ghế, ngồi xuống nhất thời. Takeshi Sagara còn có Satoshi Katagiri liền sốt sắng lên trước ở Anko đạo trường. Hai người phân biệt bị một quyền đánh bại tình cảnh. Rõ ràng trước mắt, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.